Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 993, chương 994, Chấn Điếc. Tiêu Diễn lực lượng trong cơ thể ở kịch liệt tăng trưởng. Mặc kệ là nhục thân khí lực, vẫn là chân nguyên lực lượng, thậm chí là cảm giác rõ ràng trình độ, đều tăng trưởng, loại lực lượng này tăng trưởng hoàn toàn vượt qua hắn bình thường cực hạn. Nhưng mà cảm giác càng là rõ ràng, hắn cũng càng có thể cảm giác rõ ràng trong cơ thể mình những kia cơ quan nội tạng cùng máu thịt. Bên trong sinh mệnh lực đang bị nghiền ép đi ra, cường đại cùng già yếu cảm giác cùng tồn tại, làm Lâm Ý âm thanh ở hắn tai bên trong vang lên lúc. Hắn khóe miệng hiện ra một chút vị đắng, hắn biết mình hôm nay đi đến một bước này. Cũng không phải là toàn bộ là bởi vì Lâm Ý, nhưng đối với hắn mà nói, mở cung chưa có trở về đầu tiễn, nếu là không thể chiến thắng trước mặt Lâm Ý, vậy liền hết thảy đều là đừng. Phảng phất từ nơi sâu xa có cái nào đó đặc biệt tồn tại cảm ứng được hắn lúc này trong lòng mãnh liệt chiến ý, một đạo kim sắc tia sáng ở sau đầu của hắn lặng yên xuất hiện. Theo trong cơ thể hắn chân nguyên ba động, ở hắn sau đầu tạo thành một cái vàng màu quang bàn. Vàng màu quang bàn bên trong tựa hồ có vô số Phật tượng. Nhưng chân chính đi xem lúc, tựa hồ lại không có cái gì. Hắn tay phải nắm quyền, sau đó cũng một quyền hướng phía Lâm Ý đập tới. Một vòng vàng màu Phật quang từ của hắn nắm đấm bên trên lan ra. Sau đó hướng phía đằng trước không gian khuếch tán, rõ ràng là một quyền. Nhưng mà những này vàng màu Phật quang ở nằm đấm phía trước hội tụ, lại là tạo thành một cái bàn tay màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng trong không khí đi xuyên, không ngừng biến lớn, trở nên so Lâm Ý thân thể còn muốn khổng lồ. Lâm Ý tay nắm chặt rồi cái kia cây hắn một mực cõng lấy lõi cây. Hắn nguyên bản không nghĩ tùy tiện vận dụng cái này đồ vật. Bởi vì hắn nghĩ ở cuối cùng đối mặt ma tông trước đó, tận khả năng bảo tồn một số bí mật, hắn nguyên bản cảm thấy đối mặt Tiêu Diễn địch nhân như vậy, căn bản không cần phải vận dụng cái này đồ vật, chỉ là hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Tiêu Diễn lực lượng. Thuần túy lấy tu vi mà nói, Tiêu Diễn kém xa lúc này nguyên đạo nhân, nhưng mà hắn mang tới rất nhiều pháp khí. Bao quát vừa rồi nuốt không biết tên hổ lang dược, đã khiến cho hắn lúc này lực lượng hoàn toàn không cách nào dùng bình thường cảnh giới để cân nhắc. Lúc này cái này chạm mặt tới bàn tay màu vàng óng bên trên mênh mông khí tức, đã để hắn ngửi được rồi chân chính khí tức tử vong. Hắn không cách nào lưu thủ, nếu không cái này bàn tay màu vàng óng chỉ sợ sẽ đem hắn đập thành vô số nát mảnh. Hắn cầm cái này cây lõi cây, sau đó dùng hết toàn lực hướng phía cái này bàn tay màu vàng óng đập xuống. Bàn tay màu vàng óng đột nhiên có chút uốn lượn bắt đầu. Cái này tràn ngập quang minh huyền diệu khí tức vàng màu cự trưởng sở dĩ cường đại. Chính là bởi vì ở hình thành quá trình bên trong, nó tựa hồ đem cái này phiến thiên địa ở giữa có thể cùng người tu hành sinh ra liên hệ thiên địa. Nguyên khí toàn bộ quyển hút trong đó, nó tựa như là một phương này thiên địa duy nhất chúa tể. Song khi cái này cây lõi cây xuất hiện ở Lâm Ý trong tay, hướng phía nó đánh tới nháy mắt, một phương này giữa thiên địa tựa như là xuất hiện rồi hai cái chúa tể. Nguyên bản thuộc về nó cái kia một bộ phân thiên địa nguyên khí, tựa như là bị ngạnh sinh sinh đào rồi đi qua, phốc một tiếng. Cái này cây lõi cây cùng vàng màu cự trưởng gặp lại. Không có bất kỳ cái gì khủng bố tiếng oanh minh cùng tiếng va đập. Cái này cây lõi cây tùy tiện mà đâm vào vàng màu cự trưởng lòng bàn tay. Cái này cây lõi cây cùng vàng màu cự trưởng so sánh rất nhỏ nhỏ. Tựa như là khảm ở trong lòng bàn tay một cây tham trúc. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, Tiêu Diễn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hắn cùng Lâm Ý thân thể đều kịch liệt chấn động bắt đầu. hắn quấn quanh lấy vàng màu Phật quang nắm đấm cảm thấy rồi bị thiêu đốt loại thống khổ. Tiếp lấy móng tay của hắn đâm vào bàn tay của mình máu thịt bên trong. Hắn đốt ngón tay cùng xương bàn tay đều phát ra vỡ vụn âm thanh. Lâm Ý trong tay lõi cây tựa như là một đầu đột nhiên sống tới cự long ở trong tay hắn điên cuồng. Vặn vẹo, hắn cả cái cánh tay cơ bắp ở một tích tắc này vậy liền bị loại lực lượng này xoay được vỡ ra đến. Chỉ là loại thống khổ này đối với hắn mà nói không tính cái gì. Hắn cả cái gì âm thanh đều không có phát ra. Hắn vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cái này cây lõi cây. Lạnh lẽo đồng tử bên trong lưu tán khắp nơi ra toàn bộ đều là kiên định ngoan lệ ý vị. Nguyên bản Tiêu Diễn vẫn như cũ có thể rằng co nhau. Nhưng nhìn lấy phần này kiên định ngoan lệ ý vị, hắn thân thể lại là không tự chủ được lui về sau đi. Từng đầu ánh sáng vàng từ hắn bàn tay biên giới không ngừng lưu tán khắp nơi. Ở trong đêm tối tựa như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Vũ đồng dạng sáng tỏ. Tiêu Diễn trên mặt bị rát lên rồi một tầng nồng đậm dày đặc vàng màu. Và mấy hít thở trước so sánh, hắn khuôn mặt cùng phát màu tựa như là trong nháy mắt già nua rồi hơn 10 tuổi. Hắn trên mặt toàn bộ đều là vẻ mặt thống khổ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý trong tay cái này cây lõi cây. Tràn ngập lấy đau nhức ý quát chói tai nói. Người rõ ràng không thể cùng bình thường người tu hành đồng dạng vận dụng chân nguyên. Đây cũng là cái gì pháp khí? Lâm Ý hờ hững nhìn hắn một cái. Nói, trầm ước năm đó lựa chọn ngươi. Nhưng hắn đệ tử lựa chọn ta. Đây là vô thượng diệu thủ. Vốn là muốn dùng tới đối phó ma tông pháp khí. Chỉ là không có nghĩ đến chân chính cùng người đối địch. Lần thứ nhất sẽ dùng ở trên người của ngươi. Khi hắn âm thanh vang lên nháy mắt, một đạo ánh sáng vàng cũng từ hắn trong tay trái bắn đi ra. Mang theo khủng bố tiếng rít, tựa như là một khỏa thiên thạch loại hướng phía Tiêu Diễn trên người rơi đi. Xác, Tiêu Diễn đôi môi ở giữa cũng sáng lên vàng màu hào quang. Đây là Phật Tông chân ngôn tông pháp môn. Trong cơ thể hắn một luồng chân nguyên theo hắn một tiếng này thổ tức mà triệt để cùng hắn thân thể. Cắt đứt liên hệ. Cùng lúc đó, cỗ này chân nguyên lại là nhanh chóng xoắn xuýt chung quanh thiên địa nguyên khí. Tạo thành một đóa vàng màu hoa sen. Vàng màu hoa sen chuẩn xác không sai ngăn cản tại Lâm Ý đánh ra này đạo ánh sáng vàng trước đó. Lâm Ý thân thể có thể thu nạp chân nguyên, mà lực lượng cường đại lẫn nhau xông đánh lúc, so với hắn chính mình càng có thể chịu được thống khổ. Cùng lúc đó, hắn thân thể còn có rất cường đại khép lại năng lực. Cho nên lúc này hắn theo bản năng dùng ra, chính là loại lực lượng kia lẫn nhau xông đánh cũng không sẽ tác động đến tự thân pháp môn. Cỗ này chân nguyên đến từ hắn thân thể. Nhưng ở ly thể về sau, liền hóa thành phi hành giữa thiên địa uy năng, cùng hắn lại không liên hệ. Hắn lúc này cũng chỉ là theo bản năng cảm thấy, Lâm Ý đánh tới cái này một đạo ánh sáng vàng hẳn là cũng cùng vô thượng diệu thụ đồng dạng có khủng. Bố uy năng, nhưng mà để hắn cùng Ngô Cô trước, Tiêu Thục Phỉ đều căn bản không có nghĩ tới là, Lâm này đạo ánh sáng vàng bên trong. Cũng không có quá lực lượng cường đại. Này đạo ánh sáng vàng bị hoa sen vàng ngăn cản nháy mắt. Liền không có chút nào năng lực chống cự té bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, lại là, đương, một tiếng. Phát ra một tiếng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ to lớn chuông vang. Nam triều có mấy trăm tòa chùa chiền. Nhưng mà sở hữu những này chùa chiền bên trong chuông lớn dù là đồng thời vang lên. Đều không có một tiếng này chuông vang tới to, tới đáng sợ, lúc này Tiêu Diễn cũng chính là đang cố gắng nghe rõ ràng Lâm Ý nói mỗi một câu nói. Loại này cự âm xuyên tai, hắn lỗ tai ông một tiếng, tựa như là bị quán vào rồi một vùng biển, đau khổ kịch liệt dọc theo hắn tai không ngừng hướng phía hắn đầu óc bên trong tập kích. Tựa hồ muốn ra đầu của hắn đều vỡ ra đến. hắn màng nhĩ trực tiếp bị Lâm Ý cái này một cái hưởng kim trung bị phá vỡ rồi. Máu đỏ tươi từ hắn lỗ tai bên trong chảy ra đến. Cùng trước đó Lâm Ý màng nhĩ bị phá vỡ đồng dạng. Hắn lúc này ngoại trừ ồn ào mà không chân thiết âm thanh bên ngoài, lại cũng không nghe thấy trong thiên địa chân thực âm thanh. Hắn bị chấn điếc rồi, chỉ là Lâm Ý có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn không thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.